Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 66, oanh oanh liệt liệt đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chỉ Manh trở lại trong phòng, liền oanh oanh liệt liệt bắt đầu kế hoạch vĩ đại của mình. Đầu tiên, chụp ảnh tất cả túi sách, y phục, giày giày và y phục chỉ cần có người nguyện ý mua là tốt, cô mặc kệ người ta mặc như thế nào. Dù sao những người muốn làm tổng thống phu nhân, người nào không phải thiên kim hào môn, con gái của kẻ có thế lực. Đối với các cô mà nói, mấy chục vạn mấy trăm vạn đều là con số nhỏ bé. Đem tất cả chụp lại, sau 3 giờ cô cũng mặc kệ chụp đẹp hay xấu, dù sao nhớ kỹ nhãn hiệu không mơ hồ là được rồi. Sau đó, gửi thiếp mời cho cả đám, đem tất cả ảnh chụp gửi đi. Trên thiếp mời viết rất rõ ràng, số người quá nhiều. Muốn tham gia party, phải mua y phục làm từ thiện toàn bộ vừa tới hàng thật, 10 phần hàng thật. 3.000 người đầu tiên chi tiền cao nhất sẽ có tư cách tới tham gia party ở tòa thành tổng thống rồi. Cô gửi ra thiếp mời, đoàn người càng thêm sôi nổi. Chúng ta dựa vào cái gì mua đồ của cô? Đúng, ai biết có phải cô là tên lừa đảo hay không? Ai biết có phải cô lấy danh nghĩa của tổng thống đi lừa gạt hay không? Cũng đúng, làm sao chứng minh mình không phải tên lừa đảo? Có rồi, đi đến phòng sát vách lần nữa, gõ nhẹ cửa phòng. Cốc cốc, vào đi, mở cửa phòng trực tiếp đi vào, quả nhiên anh còn đang làm việc. Không nói hai lời, cầm lấy điện thoại di động chụp ảnh anh, chụp ảnh xong nhanh chóng đào tàu. Cận Tư Hàn vẫn chờ cô nói chuyện, chờ anh quay đầu lần nữa phát hiện cô đã đi rồi. Nhìn gian phòng trống rỗng, lần đầu tiên có cảm giác cô đơn. An Chỉ Manh cầm tới, hấp tấp gửi cho cả đám. Nhìn xem, cái này là chứng cứ. Các ngươi khả dĩ không cần tin, đừng hối hận là được. Cô mới sẽ không cảm thấy những người này không mắc câu, rất là vui vẻ ăn hoa quả, nhìn lấy trong đám trách móc nhau. Cô coi như xem náo nhiệt, vào lúc thời khắc mấu chốt từ từ đánh lên một hàng chữ. Những thứ này, lúc xế chiều là tổng thống mua tại cửa hàng lớn X đa dạng về hàng hóa dịch vụ. Không tin, có thể đi thăm dò. Hết câu, trong nháy mắt cả đám an tĩnh hơn 10 phút đồng hồ. Không tới một hồi, tự mình ban bố thiếp mời, liền điên cuồng bán. Mỗi món hàng WeChat quét qua mã hai chiều, giá tiền hiện ra cái nào cũng là nhãn hiệu tốt. Mỗi món hàng, cô đều tăng lên gấp đôi giá bán, đám người căn bản không quan tâm, điên cuồng giành giật. Tất cả đều đã bán xong, đã là rạng sáng rồi. Cô lại đánh lên một đoạn văn, 3.000 người được tuyển chọn, ngày mai tự mình đến biệt thự cầm lấy thứ thuộc về mình. 7.000 người không được tuyển chọn, đêm mai tự mình đến bên ngoài tòa thành, lấy đồ của mình. Chỗ có đồ, nhất định phải lấy xong trước 7 giờ, không phải vậy thì không có hàng rồi. Mỗi ngày Tổng thống 8 giờ rưỡi về đến nhà, như vậy sẽ không bị anh trông thấy rồi. Nhìn lấy bên trên thẻ một khoản lớn số lượng, trong lòng đắc ý ôm thẻ, đêm nay ngủ đặc biệt say nồng. Trong mộng đẹp An Chỉ Manh, đã quên một sự kiện vô cùng quan trọng. Nhà Tổng thống đại nhân, còn chưa có đồng ý làm party đâu. Trong mộng đẹp An Chỉ Manh chính là phát tài từ đó né biệt thự. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ rưỡi Cận Tư Hàn rời giường đúng giờ, đến phòng tắm tắm rửa, đến nhà ăn ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng đã là 7 giờ sáng, mắt nhìn trên lầu còn không có người, ngồi ở trên ghế sofa xem báo chính trị buổi sáng. Tuy nhiên xem hết thảy tin tức khô khan, nhưng anh vẫn có thói quen xem báo sáng sớm. Xem hết một chồng báo giấy, trên lầu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia ở sau lưng một mực bồi tiếp, đây là Tổng thống tiên sinh lần đầu tiên đợi một người. Cách chương.